Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 18, trang 18. Nói đến cũng quái, người kia thanh âm kỳ thật cũng không có rất êm tai. Chỉ là hắn đọc ra tới thơ liền sẽ đặc biệt tuyệt đẹp, cứ như vậy. Ngay từ đầu chỉ là xem người mà thôi. Đến cuối cùng thành một bên nghe thơ ca một bên xem người, người nọ rời đi thời điểm. Hắn còn có một tia chưa đã thèm, trong lòng nghĩ. Nguyên bản lơ lửng ở không trung sách ma pháp, xoạch, một tiếng khấu ở hắn trước ngực. Không đi quản quyển sách này, hắn ngược lại cầm lấy mặt khác một quyển sách quyển ban ngày đọc qua thi tập. Tự mình xem lên, ngay từ đầu đọc rất đọc không đi vào. Muốn ném xuống thư thời điểm hắn liền phiên tới rồi quyển buổi chiều đọc qua mỗi một tờ. Lại lần nữa đọc lại thời điểm, ban ngày đối phương đọc thơ bộ dáng cùng thanh âm phảng phất lại hiện lên trước mắt, tâm một tĩnh. Hắn liền đọc đi vào, bất chi bất giác đem thi tập đọc xong hơn phân nửa bồn. Hắn cuối cùng ôm thư ngủ rồi, sau đó, hắn trong mộng lần đầu tiên có sắc thái, cực đạm sắc thái, tuy rằng liền ngủ mấy giờ mà thôi. Bất quá hắn vẫn là cảm thấy chính mình làm mộng đẹp, vì thế sáng sớm hôm sau. Lại lần nữa bị ngụy trang thành chim nhỏ máy theo dõi đánh thức khi. Hắn khó được tính tình còn khá tốt, tính tình tốt lắm đem những cái đó, điều, nổ bay. Tính tình tốt lắm bò đến trên cây chọn lựa thích hợp hoa tươi. Đem chúng nó sửa sang lại thành bó hoa. Hắn tươi cười đầy mặt mà đuổi tới lối vào chờ đợi chính mình lão sư, sao sao sao tươi cười đầy mặt nghênh đón. Quyển không chỉ là bên trong cánh cửa tâm tư loanh quanh lòng vòng thiếu niên. Còn có phụ trách hắn nghiên cứu viên, văn phòng liền ở giam giữ thiếu niên phòng bên. Quyển mỗi lần đi làm nhất định sẽ đi ngang qua địa phương. Điều nghiên địa hình đi làm quyển một khi qua văn phòng liền gặp gỡ một người nghiên cứu viên. Không phải ngày hôm qua tên kia, mà là mặt khác một người nam tính nghiên cứu viên. Nhìn thấy quyển thời điểm, hắn tươi cười đầy mặt mà chiều hắn chào hỏi. Hỏi hắn muốn hay không uống cà phê. Bị cự tuyệt cũng không có gì. Hắn lại hỏi một ít ngày hôm qua tình huống. Không tế hỏi, liền đơn giản hỏi hỏi. Nhìn đến quyển tay trái bọc băng vải còn hỏi hắn có cần hay không thuốc trị thương. Mà không hỏi hắn bị thương nguyên nhân, không giống như là dò hỏi công tác tiến độ. Cũng không giống như là quan tâm thân thể hắn, đối phương vấn đề giải rác mà không theo đuổi kết quả. Đây là, nhàn thoại việc nhà, suy nghĩ nửa ngày, quyền quyết định đem chính mình cùng đối phương nói chuyện với nhau định nghĩa vì bình thường hàn. Huynh nhân loại chi gian một loại không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nhưng có thể soát mặt hỗn quen thuộc độ nói chuyện với nhau phương thức, quyền tùy ý đối phương cùng. Chính mình hàn huyên, sau đó cuối cùng bưng cho hắn một cái mâm đồ ăn, đây là ngươi cùng S11 bữa sáng. Các ngươi có thể cùng nhau cộng tiến bữa sáng, quyền liền bưng mâm tiến vào phía trước phòng, sau đó. Mâm đồ vật sẽ bị toàn bộ ném xuống, quyền không ăn này đó đồ ăn. Thiếu niên cũng không ăn, lần đầu tiên nhìn đến quyển bưng mâm đồ ăn tiến vào khi. Thiếu niên chỉ là cười hì hì, tùy ý hắn đem mâm đồ ăn đoan đến trên bàn nhỏ. Sau đó từ đầu đến cuối không chạm vào nó, hắn không chạm vào, không thể ăn cơm quyển hiển nhiên cũng sẽ không chạm vào. Vì thế giữa trưa thời điểm, thiếu niên liền cúi đầu nhìn xem mâm đồ ăn, sau một lúc lâu cười nói. Chúng ta đem nó ném đi, là khẳng định câu, vì thế. Đi theo thiếu niên phía sau rẽ trái rẽ phải, quyển thấy được một tòa tiểu hồ, bên trong có cá, sở dĩ biết bên trong có cá là bởi vì những cái đó. Cá nhìn thấy thiếu niên liền dương miệng bơi lại đây, hoàn toàn không sợ sinh bộ dáng, hiển nhiên là bị uy quen, quả nhiên dây tiếp theo. Quyển liền nhìn đến thiếu niên đem mâm đồ ăn toàn bộ hướng trong ao một ném. Bên trong cá ngay sau đó tranh đoạt ăn lên. Chúng nó không chỉ có đoạt bên trong đồ ăn. Cuối cùng liền mâm đồ ăn đều ăn. Quyển, thiếu niên chọn mi nhìn con cá đem tất cả đồ vật ăn xong. Sau một lúc lâu chỉ chúng nó đối quyển nói, xem, ta dưỡng cá, nói xong. Hắn lại chỉ hồ nước bên cao cao thảo, xem, rau ta trồng, quyển, quyển trầm mặc ít lời cũng không có quan hệ. Căn bản không cần hắn cùng chính mình một hỏi một đáp. Thiếu niên lo chính mình nói đi xuống. Cá là bọn họ kiến tạo cái này hồ thời điểm trà trộn vào tới cá loại. Đem nguyên bản cá giống ăn sạch. Này đó cá bắt đầu chính mình ăn chính mình thời điểm bị ta phát hiện. Linh cơ vừa động, ta đem bọn họ cho ta đồ ăn ném cho chúng nó. Sau đó ta ăn chúng nó. Hắn chỉ trong nước một. Ngụm răng nanh cá, này đó rau cũng là ta trong lúc vô ý phát hiện có thể ăn đồ ăn. Tuy rằng có điểm sặc cay, chính là có thể ăn. Hắn lại chỉ bên hồ lớn lên cao cao thảo, nhìn này đó thảo. Quyền càng xem càng cảm thấy này đó thảo. Giống hành, đem tầm mắt từ kia lớn lên giống hành làm không hảo hương vị cũng là hành, cỏ dài. Thượng rời đi, Quyền nhìn phía trước mặt hồ. Càng thêm cảm thấy nơi này nhân loại thật sự thực thần kỳ, rõ ràng chỉ là một phòng mà thôi. Cư nhiên như vậy đại, lớn đến trừ bỏ không giống cái phòng bên ngoài. Cái gì đều giống, dưới lòng bàn chân miên hậu kiên cố, là xanh tươi tốt mặt cỏ. Nơi nơi có thể thấy được cây cối, tuy rằng không có năm đầu rất lớn lão thụ, nhưng hiển nhiên cũng đều không phải tân tài cây giống. Quang này đó còn chưa tính, cư nhiên còn có hồ. Cố tình này thật đúng là cái phòng. Quyền ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu tảng lớn pha lê. Cùng với làm thành vỏ trứng cái khe hình dạng khung cửa sổ nhắc nhở hắn nơi này là cái bịt kín. Không gian, mà bàn ghế sofa những nhân loại này sinh hoạt nhu yếu phẩm cũng tự nhiên mà vậy bày. Biệt ở cái này thật lớn phòng các góc, chính là lại tự nhiên. Nơi này cho người ta cảm giác như cũ là cái lồng sắt, giống cái lồng sắt. Không phải sao? Liếc mắt một cái nhìn ra Quyển trong lòng suy nghĩ. Thiếu niên gợi lên khóe miệng nhìn hắn. Chúng ta đọc sách đi. Không đem trước đề tài tiến hành đi xuống. Hắn ngay sau đó nói. Quyển trước mắt sáng ngời. Sách ma pháp. Xả ra một mặt đại tươi cười thuận tiện chiều hắn lay động một chút quyển sách trên tay. Thiếu niên bỡn cợt nói, không không không, là tân thi tập Nga. Quyển, vì thế hắn liền đọc một quyển lại một quyển thi tập, cũng không phải chỉ đọc thi tập mà thôi. Trong lúc bọn họ còn đổi quá, chương trình học, thiếu niên đem quyển phỏng vấn khi đề qua hội họa khóa cùng âm nhạc khóa từng cái thể nghiệm một lần. Đều cảm thấy không tồi, bọn họ cùng nhau đọc rất nhiều thư. Duy độc không có pet sách ma pháp, mỗi ngày tan tầm trước. Quyển đều sẽ nhắc nhở đối phương sách ma pháp dự. Đáng tiếc mỗi ngày đối phương đều sẽ dùng các loại lý do kéo dài đi xuống. Hết chương.